Chàng rể quyền thế, chương 5290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Ampe đại thiếu mỉm cười. Nói, không hổ là Bùi đại thiếu. Kiến thức rộng rãi, không hổ là Bùi thế tử một mình chống đỡ bầu trời. Tầm mắt không phải người bình thường có thể so bì. Không hổ là Bùi đại biểu. Để Võ Minh đại hạ quản sự lâu dài ngũ đại hội đồng thường trực của võ minh thế giới. Đảm lượng cùng tự tin này, thật hiếm thấy trên đời. Ta hiện tại rất mong đợi. Nếu như ta giết ngươi, tương lai ta có thể ngồi yên với tư cách người đứng đầu thổ ngục môn hay không? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi không phải là cháu trai thứ 13 của AB Say Mây. Ngươi được mệnh danh là đệ nhất âm dương thuật quốc đảo sao? Ta không phải ông ấy. Vị đó là niềm tự hào lớn nhất của âm dương thuật đảo quốc chúng ta. Nếu ta là ông ấy, hôm nay ta sẽ không cần tốn nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Ampe đại thiếu mỉm cười. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Ampe, quý tộc đảo quốc, dòng dõi Ampe, tân đương lưu. Cũng là hôm nay, người chịu trách nhiệm đưa Bùi đại thiếu lên đường. Bùi đại thiếu, đường hoàng tuyền lạnh lẽo. Vợ chồng các ngươi sống cùng giường, chết cùng huyệt, cũng coi là ta chịu trách nhiệm với các ngươi. Như vậy, mời đi. Khoảnh khắc tiếp theo, thần thức trên tay phải của Ampe bị đốt cháy, và tay phải của Ampe siết chặt, và cùng với chuyển động của hắn ta, toàn bộ không gian giường như bị bóp méo một chút. Tám luồng đen kịt, lúc này hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, đồng thời lao vút về phía Bùi Nguyên Minh, mang theo sát ý mãnh liệt. Vút vút vút, tám luồng tà khí màu đen quét ngang mà ra. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc một bước phóng ra, vừa vặn tránh đi trận tập sát này. Có vẻ như âm dương thuật gia tộc thổ ngự môn các ngươi. Chỉ có như vậy, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn tám tia sáng màu đen đánh trượt một kích này, lại tiếp tục dương nanh múa vuốt. Người đảo quốc thích thứ đồ vật kỳ quái này. Nhìn thì có vẻ cao siêu, nhưng trên thực tế, tác dụng không rõ ràng. Hù dọa trẻ con cũng tạm ổn. Khi gặp đại cao thủ thực sự, thì không bằng cái dám. Bùi đại thiếu, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Ampe cười hờ hững, trò hay, vừa mới ra mắt mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hàng chục người đàn ông mặc áo choàng đạo sĩ của âm dương sư bước ra từ góc điện thờ. Trên mặt của bọn hắn đều dán một tấm giấy màu trắng, với những biểu cảm giống như khóc nhưng không khóc, giống như cười nhưng không cười. Cách chương